Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1966, góc truyện audio.com, chấm, phần thần thiên đế nhận được tin tức từ giới hải. Nó ghi chép bí mật lớn của giới hải, nguyên nhân về khởi nguồn của chư thiên, giới hải, hỗn chiến là vì sao? Chư thiên giới hải có một loại bản năng, khi đến giây phút cơ hội đặc biệt nào đó thì sẽ mở ra chư thiên hỗn chiến. Do đó dẫn phát chư thiên vạn giới đại loạn chiến. Thế giới hợp nhất, dung hợp, cắn nuốt nhau để lớn mạnh. Cuối cùng hình thành thiên đạo tranh phong. Còn về nguồn gốc chư thiên hỗn chiến thì không ai nói rõ được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi lần chư thiên hỗn chiến đều quan hệ cửu thiên thượng giới. Giới hải, mỗi lần chư thiên hỗn chiến đều sẽ có sức mạnh đi khiêu chiến bá quyền thống trị của chư thiên. Phải nộp ra thống trị của cửu thiên. Đây là nguyên nhân chủ yếu và mục đích của chư thiên hỗn chiến. Trong giới hải có thế lực cường đại muốn khiêu chiến quyền uy của cửu thiên. Cổ Trần nghe xong trong lòng cực không bình tĩnh. Im lặng nhìn hỗn độn giới hải mênh mông thật lâu. Trong lòng đặc biệt chấn động. Không ngờ rằng, Man Hoang lần này thăng cấp mang đến biến đổi to lớn cho giới hải như vậy. Thậm chí có thể nói dẫn phát một vòng chư thiên hỗn chiến mới. Cũng có thể nói Man Hoang đại thế giới thăng cấp giống như mồi lửa đốt cháy mở màn chư thiên hỗn chiến. Trong tin tức Ngô nhận được có liên quan các thế lực lớn bá chủ chư thiên. Trong đó có tin tức các thế lực cường đại như chư thiên điện, vạn giới minh, kỷ nguyên thần đình, thẩm phán thiên đường, thâm uyên và vân vân. Những thế lực này thì thâm uyên lớn nhất, chiếm cứ thế giới chi mộ chính giữa thâm uyên. Bọn họ đều là may mắn sống sót trong chư thiên hỗn chiến lần trước. Do đó diễn biến thành bá chủ chư thiên mới, tồn tại vì đảo điên cửu thiên. Nhưng mồi lửa chư thiên hỗn chiến lần này ở Man Hoang. Hiện tại vô số thế lực, thế giới trong chư thiên vạn giới đều muốn dùng mọi cách tìm được Man Hoang. Chiếm đoạt chúng ta, phần thần thiên đế giải thích tỉ mỉ khiến Cổ Trần, Minh Chủ tái mặt, sắc mặt có chút khó coi. Tâm trạng nặng nề, nguy cơ lớn chưa từng có sắp đến. Không ai trốn khỏi chư thiên hỗn chiến được. Càng không có biện pháp tránh khỏi. Trận hỗn chiến này rốt cuộc là tại sao? Là vì đảo điên cửu thiên hay vì thành tựu chúa tể chư thiên duy nhất? Không ai trả lời chính xác được. Hiện giờ Man Hoang mới sinh, trở thành một phương đại thiên vũ trụ, sẽ là nơi tranh đấu trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên, trong đại kiếp nạn có kỳ ngộ lớn, cắn nuốt chư thiên vạn giới có tác dụng vô cùng quan trọng với Ngô. Phần thần thiên đế mở miệng, đôi mắt bắn ra tia sáng, dường như cảm giác được hơi thở huyền ảo. Phần thần thiên đế im lặng giây lát mới chậm rãi mở miệng nói. Trong vô hình có cảm giác chỉ cần chiếm đoạt chư thiên là có thể chữa trị tổn thương trung tâm của nó. Khôi phục thiên uy chân chính. Thiên đạo à, Cổ Trần trầm mặc, hắn tự nhiên rõ ràng phần thần thiên đế nói cái gì. Tự nhiên là nói về hạt châu, trung tâm thiên đạo, từng bị nhân tộc tách thành cửu thiên. Trong lòng Cổ Trần có cảm giác quái gì? Ngày xưa nhân tộc tách rời đại thiên đạo, kết quả trung tâm rơi vào thân thể một người, thành tựu nhân tộc Cổ Trần. Điều này khiến hắn cảm giác có chút kỳ diệu. Trong lòng phức tạp muôn phần, có nên khôi phục thiên đạo hay không? Nhưng cửu thiên thì nhất định phải đảo điên. Không có dòng sức mạnh này thì Cổ Trần rất khó đối kháng cửu thiên. Càng miễn bàn đánh bại hết cửu thiên. Hoàn toàn đảo điên chúng nó. Kế tiếp nên làm như thế nào? Cổ Trần hít sâu một hơi. Làm ra quyết định, nếu không có biện pháp quay đầu. Vậy thì đi đến cuối đường. Chỉ cần đánh thắng cửu thiên. Hướng dẫn nhân tộc đi ra cửu thiên phong tỏa và trấn áp thì là thắng lợi. Cái khác đều không trọng yếu. Hiện tại điều duy nhất phải làm là lớn lên. Mãi cho đến khi có đủ thực lực đối kháng cửu thiên. Hiện tại giới hải biến đổi lớn là một lần cơ hội. Bởi vì chư thiên hỗn chiến dẫn đến giới hải đóng kín. Sức mạnh của thượng giới không cách nào xuống dưới. Vậy thì chỉ có chư thiên giới hải tổ chức hỗn chiến lớn máu me. Cuối cùng chọn ra bá chủ vô thượng duy nhất chân chính. Nhưng cổ trần mơ hồ phát hiện, cửu thiên đã kiểm soát mảng lớn khu vực giới hải. Hiển nhiên cửu thiên có căn cơ của mình trong giới hải. Cơ hội của nhân tộc nằm ở chư thiên hỗn chiến lần này trong giới hải. Nếu có thể giết ra một con đường máu từ trong đó thì nhất định có thể thành công nổi lên. Bản tôn, chư thiên hỗn chiến là cơ hội của ta, càng là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội duy nhất của nhân tộc. Phần thần thiên đế vẻ mặt hờ hững nhắc nhở cổ trần. Nêu ra cái nhìn và nhận thức của mình, cách chương.